Bất hủ kiếm thần, chương 213, mạng treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Sơn chân núi theo cách kiếm mộ vùng đất mở ra rời đi đã qua hơn 10 ngày, nêu lên cự khuyết xuất thế cũng đã qua một ngày. Tỳ Sơn xung quanh chỗ sáng chỗ tối tu sĩ chung vào một chỗ cũng có gần nghìn nhân, đa số tu sĩ kim đan tu sĩ, nhưng mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Thành Vũ Cốc cái kia kim đan tu sĩ, sắc mặt ngưng trọng, nhìn trong tay vỡ vụn ba khối hồn ngọc âm thầm thở dài. Mới đi tới hơn 10 ngày, cũng đã bỏ mình 5 người, cũng không biết cuối cùng có thể có mấy người sống đi ra. Hai bên trái phải cái kia tông môn kim đan tu sĩ sắc mặt bi phẫn, cả người run rẩy, phản phục lẩm bẩm đạo. Mười mấy tên tu sĩ dĩ nhiên tất cả đều chết ở bên trong, cái này. Toàn bộ đều là chúng ta trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất a, đại đa số tông môn kim đan tu sĩ, đều là sắc mặt xấu xí, rõ ràng có thể nhận thấy được trên người bọn họ đích tình tự ba động, nhưng chân chính biết kiếm mộ bên trong tình hình nhưng không có mấy người. Còn có một non nửa kim đan tu sĩ xa xa tách ra những tông môn này thế lực núp trong bóng tối yên tĩnh đợi, những người này đại bộ phận đều là tán tu, lại đều cất một cái giết người đoạt kiếm tâm tư. Bát hoang danh kiếm từ khi xuất thế tới nay, mỗi một lần đều là thổi khởi một hồi tinh phong huyết vụ kiếm mộ nội ngoại nhất định một mảnh núi thây huyết hải, cuối cùng kiếm lạc nhà ai, không ai có thể nói được chính xác. Nhìn thực lực cũng phải nhìn cơ duyên. Hai gã tiên đảo kim đan tu sĩ nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương tiêu ý, một người trong đó thấp giọng nói. Xem ra Tống Hạ bọn họ đã động thủ, hành động coi như thuận lợi. Ân, trừ bỏ ban đầu rơi xuống 5 cái tu sĩ, hôm nay một ngày đi tới, chỉ có 5 tên tu sĩ ngã xuống, vài hồn ngọc khí tức yếu bớt nhưng không ảnh hưởng đại cục. Xem ra lúc này đây cự khuyết kiếm, chúng ta tiên đảo muốn định rồi. Hai người đều phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, nghe vào âm trầm kinh khủng. Nhưng vào lúc này, xa xa bay tới một đạo lục quang, tốc độ cực nhanh, chớp mắt công pháp liền đã tới đến Tỳ Sơn chân núi. Mộc Tiểu Yêu cảm thụ được cái này cổ quen thuộc khí tức trong mắt lóe lên một cái mừng rỡ, bước nhanh nghênh đón, vẫy tay, dịu dàng nói. Ca, bên này, người tới chính là Mộc Dịch, đã hơn một năm không gặp, hắn đã là kim đan viên mãn tu sĩ tu vi tăng lên tốc độ xác thực kinh khủng. Mộc Dịch cưng chiều sờ sờ Mộc Tiểu Yêu tóc cười khổ nói. Ngươi không phải nói có người khi dễ ngươi, muốn giết ngươi sao, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không có nguy hiểm gì. Dì cư nhiên đột phá đến huyễn đan kỳ, không sai, không sai. Mộc Tiểu Yêu vuốt ve Mộc Dịch đại thủ quyệt miệng đạo. Vốn là có à, có cái kim đan viên mãn lão tặc cư nhiên tu luyện ra kim đan dị tượng, đuổi giết ta thật là khổ. May mắn ta được người cứu, nếu không ngươi đều không thấy được ta rồi. Mộc Dịch sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Cái nào đôi mù, dám động đến ta yêu tộc tiểu công chúa. Chính là đan hà phái tông chủ, lão tặc ỷ mạnh hiếp yếu thiếu chút nữa đem ta chuông bạc đều đánh nát. Mộc Tiểu Yêu có chút tức giận mắng nói ra. Mộc Dịch nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thấy hai cái tiên đảo tu sĩ, không khỏi hơi biến sắc mặt thấp giọng nói. Ta không phải là cho ngươi đừng tới kiếm mộ vùng đất trộn đều sao, ngươi làm sao không nghe ta nói. Mộc Tiểu Yêu ủy khuất nói. Ai nha, không muốn như vậy ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang muốn nói vậy, cứu ta người nọ kêu Mộc Thanh, hắn đến này kiếm mộ vùng đất muốn đoạt cự khuyết kiếm, bọn họ tông môn tự phái hắn một người tới. Dù sao người ta đã cứu ta một mạng, ta tổng không thể nhìn hắn bị khi dễ ca, vạn nhất hắn đi ra nếu như bị người khác vây công, chúng ta nên cứu hắn. Mộc Dịch thở dài một tiếng, tiểu muội, lúc này đây cự khuyết xuất thế tuyệt không đơn giản như vậy, hắn có mạng sống đi ra cũng không tệ, còn nói thế nào đi đoạt cự khuyết kiếm. Mộc Tiểu Yêu đã biết Lâm Dịch thực lực tự nhiên chút nào không lo lắng, lắc Mộc Dịch cánh tay gắt giọng. Ca, vạn nhất hắn đoạt được cự khuyết kiếm đi ra ngoài nói, chúng ta phải giúp hắn. Mộc Dịch hai mắt híp lại, sắc mặt ngưng trọng liếc tiên đảo tu sĩ liếc mắt từ chối cho ý kiến. Lâm Dịch theo kiếm chi phế tích đi ra trực tiếp thi triển kiếm dực hướng chú kiếm sơn trang chạy như bay đi tới, đoạn đường này không thấy được bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh cuộc không khỏi làm trong lòng hắn trầm xuống, thầm cảm thấy không ổn. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch liền đi tới chú kiếm sơn trang, nhìn trước mắt nồng đậm vũ khí, khẽ nhíu mày. Đây là khốn trong trận có chút hiếm thấy phức tạp khốn long đại trận, không biết là người phương nào tại chú kiếm sơn trang bên ngoài bố trí loại trận pháp này, có gì công dụng. Lâm Dịch lẩm bẩm đạo, vừa dứt lời, hắn đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ là tiên đảo tu sĩ sở bố trí? Bọn họ lo lắng hồng hoang tu sĩ chạy đi cho nên mới bố trí cái này khốn long đại trận, muốn đem hồng hoang tu sĩ một lưới bắt hết. Lâm Dịch tâm tư nhạy cảm kết hợp trước kia nhiều tin tức liền đem tiên đảo tu sĩ cử động sai cái 89 phần 10. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch không do dự nữa, trực tiếp xông vào khốn trong trận, bắt đầu phá giải trận pháp. Khốn Long đại trận tuy rằng hiếm thấy, nhưng lấy Lâm Dịch đối với trận pháp kiến giải, phá giải trận này tốn hao không được thái nhiều thời gian. Chú kiếm Sơn Trang, chỉ một ngày nhiều thời giờ, hồng hoang gần 9.000 tên tu sĩ, đã ngã xuống hơn phân nửa, hôm nay chỉ còn lại có hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ bị tiên đảo tu sĩ bức bách đến trong một cái góc. Tiên đảo tu sĩ không đủ ngàn người, lại vững vàng áp chế 3.000 tên hồng hoang tu sĩ. Lúc trước giao thủ trong, hồng hoang tu sĩ bị giết được quăng mũ cởi giáp, không có lực phản kháng chút nào. Hồng hoang tu sĩ cũng không phải là không có ra sức phản kháng, nhưng không có nhấc lên quá lớn cảnh hoa, mấy nghìn tên tu sĩ chung quy không thể ngưng tụ thành một cổ lực lượng, đa số tu sĩ vẫn ôm may mắn tâm lý, chỉ lo thân mình. Cuối cùng hồng hoang hao tổn gần nghìn nhân, mới giết chết 5 tên tiên đảo tu sĩ. Loại kết quả này, làm cho hồng hoang tu sĩ tâm ngã vào đáy cốc. Không còn có tu sĩ dám lấy dũng khí đi đối mặt tiên đảo tu sĩ truy sát, chỉ lo đoạt mệnh mà chạy, liên tục lui về phía sau, mà tiên đảo tu sĩ thừa thắng xông lên, đem còn dư lại hơn 3.000 tên tu sĩ dồn đến trong một cái góc. Chú kiếm Sơn Trang không tính là quá lớn, Thanh Vũ Cốc Hoa Lập mang theo 5 tên đồng môn cùng Diệp Uyển Nhi cũng không có thể tránh thoát đi, đứng thẳng ở trong đám người, mặt lộ vẻ bi phẫn nhìn đối diện gần nghìn tên tiên đảo tu sĩ. Trong đó có cái hồng hoang tu sĩ tự cho là thấy rõ tình thế, nhanh chóng đem túi đựng đồ dốc túi đổ ra, rơi xuống chỗ này rồi linh thạch cùng linh khí, rung giọng nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi nhìn ta không có cự khuyết kiếm các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt đao quang chợt lóe lên, thân thể bị chém thành hai khúc chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái kia tiên đảo tu sĩ cười tàn nhẫn đạo, không có cự khuyết kiếm tựu càng đáng chết hơn. Nhưng vào lúc này, Tống Hạ đi tới giữa không trung, phất phất tay, tạm dừng tiên đảo tu sĩ giết chóc cất giọng nói. Ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra cự khuyết kiếm ta có thể lưu các ngươi toàn thây. 3.000 tên hồng hoang tu sĩ ồ lên biến sắc đối phương ý tứ của những lời này, cho dù cự khuyết kiếm không ở trên tay bọn họ cũng muốn giết bọn họ. Đám này tiên đảo tu sĩ căn bản là không có thả bọn họ không coi vào đâu, coi như con kiến hôi, tùy ý nắm trong tay sinh tử. Một loại vô tận tuyệt vọng cùng bi ai dần dần bao phủ tại hồng hoang tu sĩ trên đầu. Diệp Uyển Nhi tránh ra khỏi Hoa Lập cánh tay, đi thẳng tới giữa không trung, đối mặt đông đảo hồng hoang tu sĩ bi tiếng đạo. Chư vị đạo hữu xin nghe ta một lời. Trước mặt cục diện vô cùng trong sáng, chúng ta mặc dù là thúc thủ chịu trói cũng vô pháp chạy trốn số chết, đã như vậy, vì sao không liều mạng đánh một trận. Dù cho cuối cùng ngã xuống, cũng chết có ý nghĩa. Diệp Uyển Nhi dám đứng ra nói lời nói này, kỳ thực là ôm hẳn phải chết chi tâm, Hoa Lập thầm than một tiếng, tình huống quả nhiên cùng Mộc Thanh đoán không sai. Hồng hoang tu sĩ cho dù nhân số đông đảo, cũng chỉ là năm bè bảy mảng, đương cuối cùng ý thức được đối mặt tuyệt cảnh lúc có thể đã chậm. Cũng không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào, khi nào khả năng chạy tới, nếu là có hắn tại có thể dẫn dắt còn lại những thứ này tiên đảo tu sĩ tránh được kiếp nạn này. Hoa Lập cắn răng, cũng đứng ở Diệp Uyển Nhi bên người, lớn tiếng nói. Không sai, nếu luôn có vừa chết, vì sao không đem hết toàn lực giết bằng được, giành được chiếm được một đường sinh cơ, ngồi chờ chết chỉ biết trợ thổi tiên đảo ma quỷ dáng vẻ khí thế độc ác. Hồng hoang tu sĩ trong đám người dần dần táo động, đại đa số tu sĩ đều hiểu cái tình huống này, chính là thiếu hụt một vị người dẫn đầu. Tống Hạ khẽ nhíu mày, cảm thụ được một tia không ổn. Đám này hồng hoang tu sĩ cho dù liên hợp lại, cũng không phải tiên đảo tu sĩ đối thủ, nhưng dễ tạo thành một chút phiền toái. Hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ lực lượng ngưng tụ chung một chỗ tiên đảo tu sĩ cũng không có thể bảo trọng mỗi người bình yên vô sự, nhất định sẽ có người ngã xuống. Nghĩ lại đến tận đây, Tống Hạ có hơi dương đầu, phía sau hắc một hồi ý tiến lên, dẫm trận tại chỗ, rút đao. Ba cái động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hai đạo ánh đao hiện lên, thẳng đến Diệp Uyển Nhi cùng Hoa Lập chém tới, hai người trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Cách chương.